Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760, chương 246, tiêm ngôi sao cùng phân thân. Linh giới bầu trời treo từng đạo ngân hà, nhìn như liên tiếp thiên tế lưỡng đoan, lại chỉ có thể nhìn mà thèm. Mắt thường cực tốt các người tu luyện mơ hồ có thể chứng kiến linh giới ở vào không gian tường kép lá mỏng trên, đang ở vận hành cơ khí, đi lên trước nữa phương, còn lại là một ít đề giai đấu thánh không ngừng ổn định không gian, bảo đảm kim loại có thể thích ứng nơi này không gian biến hóa. Đấu thánh đứng ở vĩ đại kim loại ngân hà bắt đầu làm việc làm, thoạt nhìn thật giống như một viên vi bất túc đạo bụi bám vào trên. Kurumi lặng im, linh giới cải tạo kế hoạch cũng có nàng một phần nỗ lực ở bên trong. Lão Long Hoàng một lần nữa trở về long giới, Tử Nghiên xem như là triệt để ngồi vững vàng Thái Hư Cổ Long Long Hoàng bảo tòa. Red Queen mời Thái Hư Cổ Long bộ tộc tham dự vào kiến thiết trong kế hoạch. Tử Nghiên không chút do dự liền đáp ứng xuống tới, linh giới đã không còn là thiên viên địa phương hình thái, ngược lại biến thành tinh cầu, ở vào vị diện không gian trong kẽ hở hình cầu. Lấy linh giới tích mà nói, cải tạo thành hình cầu độ khó không thể bảo là không lớn. Kurumi, Trúc Khôn, Cổ Nguyên ba người hợp lực, nỗ lực nửa tháng lâu, mới đưa linh giới chỉnh hợp thành một cái tinh cầu kiểu hình cầu. Thuốc giới cũng là như vậy. Kurumi hiện tại tránh xử ở đấu khí đại lục không gian tường kép chung. Phía trước cách đó không xa, chính là cải tạo đến một nửa linh giới. Từ xa phương nhìn lại, hình cầu cực lớn bị mấy cây kim loại cái bao vây. Ở tứ phương chỗ cộng sắp đặt 8 cái trường mâu. Nếu như cảnh tượng này bị người địa cầu chứng kiến, tin tưởng bọn họ đã kinh hô lên. Sau đó chính là hỏi đây là đâu bộ phim đặc hiệu. Tinh tế quỹ đạo pháo. Tùy ý một cây trường mâu ở xúc lực sau khi hoàn thành, đều có thể đơn giản đánh nát cùng linh giới ngang hàng chất lượng hành tinh. Chớ đừng nhắc tới trong đó còn có công suất phát ra năng lượng chuyển hoán sóng tần các loại một đống lớn thao tác phương thức. Bất quá thứ này cũng chỉ có thể tại chiến trường phía sau nã pháo. Chiến trường tiền tuyến đều là đấu đế các đại lão sân khấu. Chỉ cần bị bọn họ chờ đến cơ hội, cả viên cải tạo xong linh giới sẽ bị đối phương dễ như trở bàn tay vậy hủy diệt đi. Trừ phi có khả năng đem hai hàng phóng tới trong hư không bộ phận. Các loại xúc lực xong phóng xuất đánh một phát, sau đó thu hồi trong hư không ở xúc lực. Đương nhiên, loại này thiết tưởng là mỹ hảo. Bất quá bây giờ sao? Cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi. Lần thứ hai thay đổi bản phần quyết nhớ cho kỹ, Kurumi trực tiếp ngồi xếp bằng ở không gian tường kép nội bộ, điên cuồng khu xử xương cốt hấp thu trong cơ thể lưu lại dược lực, lại để cho cốt tủy chế tạo ra tuyệt phẩm huyết mạch tới. 9 thành 3, 9 thành rưỡi, vị diện cảm giác bài xích càng ngày càng mãnh liệt, cơ xương cốt đều chịu đến cực đại lực áp bách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại hạ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Kurumi mặt không đổi sắc, cưỡng chế vị diện cảm giác bài xích, tiếp tục cô đọng huyết mạch. 9 thành 7, 9 thành 8. Ngồi xếp bằng ở không gian tường kép trong thiên hạ đã hoàn toàn đường nét biến hóa. Đầu tiên là chói gô đuôi ngựa dây cột tóc vỡ thành mảnh nhỏ, bị áp lực mất đi thành hư vô. Sau đó này một thân thất giai ma chu sợi bện hắc sắc quần dài cũng theo đó hóa thành hư không. Lực bài xích cùng sức đề kháng song trọng áp lực, làm cho nguyên bản đột ao hữu trí tuyệt vời thân thể không hề xuân sắc đáng nói. Trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch ẩn chứa số lượng đi tới 99%. Lực bài xích trong nháy mắt chiếm thượng phong, hình người đường nét bị áp xúc thành một cái điểm nhỏ, cho đến tiêu thất, làm Kurumi khi mở mắt ra, chính mình đã đi tới vực ngoại, tóc dài xóa vai, không sợi nhỏ, yếu ớt tia sáng lóe lên, đuôi ngựa quần đen một lần nữa trở về. Nàng cũng không phải biến thái, có lẽ không có đem thân thể bại lộ bên ngoài ý tưởng. Dù cho chu vi không có bất kỳ sinh linh tồn tại, trong cơ thể dược lực bị nghiền ép không còn một mảnh, đang bị vị diện bài xích dưới tình huống, căn bản không khả năng từ trong nạp giới móc ra dược liệu tiến hành tiếp tế tiếp viện. Hiện nay nàng phải bám vào vị diện bình chướng trên mới có thể dùng lực lượng linh hồn sử dụng còn có đan dược, dược liệu nạp giới. Phổ thông nạp giới là căn cứ một loại tên là nạp giới kỳ dị tài liệu chế tạo thành. Công nghệ chế tạo cũng không tính cao. Đây cũng là đại trung hóa có thể quần áo nón này không gian thiết bị nguyên nhân căn bản. Nhưng loại này nạp giới phụ thuộc vào đấu khí đại lục không gian tường kép chung, kỳ dị tính đổ cho đấu khí đại lục vị diện quy luật. Cho nên đến bây giờ, Red Queen cũng không còn nghiên cứu cái nguyên cớ đi ra. Một loại khác chính là đấu thánh cấp bậc tự tay tuyển trạch đỉnh tiêm nạp thạch. Xóa đi không gian sau, một lần nữa ở trong nạp giới bộ phận khai thác mới không gian. Nói cách khác, phổ thông nạp giới là cấu kết tường kép không gian môi giới. Mà đấu thánh tự tay chế luyện nạp giới thì tự thành nhất giới. Còn như không gian có thể có bao lớn, cái gì đều muốn nhìn vị đấu thánh thực lực như thế nào. Trong tộc cung cấp dược liệu đan dược nạp giới, tự nhiên đều là phổ thông nạp giới. Cũng may không gian khá lớn, chứa đồ đạc rất nhiều, Kurumi cũng sẽ không thiêu dịch. Nằm ngửa tại vị mặt bình chướng trên, Kurumi xuất ra dược lực nồng nặc thiên tài địa bảo, khu sử dị hỏa luyện hóa thành linh dịch, bao vây lấy đưa vào trong miệng, trình độ lớn nhất trên bảo đảm dược lực sẽ không xói mòn. Làm nồng nặc dược lực tràn vào trong cơ thể lúc, Kurumi dừng lại dùng thiên tài địa bảo, hướng Red Queen ký hiệu không gian tọa độ bay đi, bởi vì đường xá xa xôi, Kurumi không chút do dự vận dụng không gian thiên phú. Không có Zakiel trực tiếp thôn phệ thời gian, Kurumi chỉ có thể trắng trợn tiêu xài tinh lực, đem đổi lấy giống nhau hiệu quả. Vị diện bình chướng mặt trái, tinh quang ảm đạm, hầu như nhìn không thấy có những đại lục khác tồn tại. Đấu khí đại lục xem như là ở vào đại thiên vị diện sát biên giới vị trí. Vực ngoại yêu ma đại thể dừng lại ở thượng tầng, hoặc là vị trí trung tâm đại lục ngoại vi. Đấu khí đại lục ít năm như vậy tới không bị vực ngoại yêu ma nhúng chàm. Đặc thù biến hóa vị diện bình chướng coi là một cái. Quan trọng hơn tất nhiên để ý vị trí, ưu việt. Ai bảo đấu khí đại lục hầu như không có gì đặc sản, lại rời đại thiên vị diện vị trí trung tâm chênh lệch khá xa. Cho dù là vực ngoại yêu ma, cũng không có tâm tình chạy xa như vậy tới chiếm lĩnh đấu khí đại lục. Kurumi tràn ngập nghĩ xấu giống, trong cơ thể nồng nặc dược lực vì nàng liên tục không ngừng cung cấp tinh lực. Không gian thiên phú nhiều lần sử dụng, đại khái qua 1-2 ngày, sẽ đến Red Queen đánh dấu tọa độ địa điểm, khoảng cách vị diện bình chướng khoảng chừng 100 mét, một tỏa ra vi lượng tia sáng thân thể im ắng huyền phù. Bị không gian sở cố định, dù cho về sau đấu khí đại lục xuất hiện đấu đế phi thăng lúc, cũng không nhất định có thể chứng kiến bức tranh này. 100 mét khoảng cách tương đương với kề sát vị diện bình chướng mặt trái. Kurumi hầu như có thể khẳng định, nàng cứ đợi ở chỗ này, này vực ngoại yêu ma cũng phải phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể tìm được vị trí này. Tay nhỏ bé thói quen tựa như vuốt phẳng non mềm cằm. Kurumi sát có chuyện lạ gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy lấy trước chính mình coi như thông minh. Tuyển một vị trí cực tốt, ẩn núp điểm, chỉ bất quá này là thể xác, không phải là bị Red Queen hấp thu sao? Làm sao? Kurumi tiến lên quan sát, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trên thân thể trải rộng kẽ hở thể xác. cùng mình cổ thân thể này không gì sánh được tương tự. So với Huân Nhi, nàng càng giống như là của mình sinh đôi tỉ muội. Nói cho cùng, nàng cũng là nàng, còn có một chút năng lượng ba động tồn tại, đại khái ở đấu hoàng trên dưới, trải rộng thân thể vết dạn chung, sáng yếu ớt kim quang, nên làm cái gì bây giờ? Chủ thần ấn ký có thể hay không vẫn còn ở trong đó? Kurumi không dễ đoán chắc, nàng khoảng cách chủ thần giai cấp cách biệt quá xa, không còn cách nào xác định ấn ký có phải hay không còn ở đây cổ thân thể chung. 14 chủng dị hỏa giấy lên, quay chung quanh Kurumi thong thả xoay tròn, trong tay ngọc mọc lên thần viêm, luyện hóa nhân tố thân như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.